Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1381, ta tới, 1. Người của vô tình giáo sẽ đến khai hoàng thành, tất cả mọi người đều sẽ trở nên vô tình, ta không biết bọn hắn là làm như thế nào, nhưng nhất định là người của vô tình giáo làm. Phía trước xuất hiện hai người đại sư đánh qua được, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một kẻ ngài cùng với mạnh đại sư đều không đối phó được. Đại sư ngài có lẽ không tin lời ta nói, nhưng ta nói đều là sự thật, đều là sự thật. Đường truyền võ càng nói càng kích động, cảm xúc sụp đổ, nói chuyện nói năng lộn xộn, nhịn không được khóc lên. Hắn thật không biết đến cuối cùng nên làm cái gì, không biết lục đại sư có tin tưởng lời nói của hắn hay không, có biện pháp giải quyết hay không. Ta tin. Đại sư ngài nói cái gì? Đường truyền võ còn tưởng rằng bản thân xuất hiện ảo giác, lời hắn nói lý luận không rõ, không đầu không đuôi, lục đại sư làm sao lại tin. Lục Dương nhìn ánh mắt của đường truyền võ, nghiêm túc lặp lại một lần. Ta tin. Bờ môi của đường truyền võ run rẩy, không biết là cười hay là đang khóc. Ngài tin ta, thật sự có người sẽ tin ta không có gạt người. Hắn phát hiện mình có năng lực thời cơ quay lại thời gian là bắt nguồn từ một trận tập kích nhằm vào muội muội ở trong lần luân hồi thứ hai. Hắn kích động gọi muội muội lại, nói ngươi ra ngoài sẽ có nguy hiểm, ngươi sẽ bị giết chết, ngươi không thể đi ra ngoài. Nhưng mà đổi lấy lại là ánh mắt kinh ngạc của muội muội. Muội muội cũng không có tin hắn, chết ở trong lần luân hồi thứ hai. Về sau hắn muốn thông qua năng lực quay lại thời gian cứu những người khác, nói cho bọn họ tương lai gặp nguy hiểm. Không nên đi làm chuyện này, cho dù chuyện tương lai ấn chứng lời hắn nói, đổi lấy cũng chỉ là càng thêm không tín nhiệm. Ở trong lần luân hồi sau đó, hắn tỉnh táo lại, học được việc dùng tin tức chênh lệch, dùng lời nói dối tới cứu người. Lần này cảm xúc của hắn sụp đổ, không còn cách nào khác ngoài việc tìm Lục Dương nói ra chân tướng. Vốn cho rằng Lục Đại Sư sẽ giống như những người khác cũng hoàn toàn không tin mình, lại không nghĩ rằng Lục Đại Sư sẽ tin tưởng chính mình. Rốt cuộc cô có người tin tưởng mình, manh mối người sử dụng tuế nguyệt đạo quả, rốt cuộc tìm được. Ngươi ngồi xuống, không nên gấp, từ từ nói, hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi lại là làm thế nào biết được. Lục Dương lặng lẽ chuyển vận linh lực hướng vào thân thể của đường truyền võ, bình phục tâm tình của hắn. Hắn cảm nhận được đường truyền võ có mạch đập nhanh chóng nhảy lên, tần suất cao đáng sợ, đã tới cực hạn của người bình thường, có thể nghĩ hắn mới vừa rồi là kích động cỡ nào. Hoặc nói là tuyệt vọng. Lục Dương đương nhiên sẽ tin tưởng đường truyền võ tại thời gian tiết điểm này xuất hiện ở trước mặt hắn, bản thân đã nói lên vấn đề. Thời gian này đường truyền võ ở xa Liên Hoa Thành, không nên xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện ở đây chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Đằng sau lời nói của đường truyền võ không có mạch lạc càng thêm xác nhận suy đoán của Lục Dương. Dưới sự trấn an của Lục Dương, đường truyền võ dần dần bình tĩnh trở lại. Lục đại sư, trong thành sắp sẽ có một trận biến cố lớn, tất cả mọi người đều sẽ trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ta không biết đây là có chuyện gì, nhưng cái này nhất định có liên quan hệ đến vô tình giáo. Còn có giáo chủ Khô Lâu thần giáo, không biết làm sao sống lại, còn biến thành Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt phu nhân không phải là đối thủ của ngài. Đằng sau còn xuất hiện hai gã trưởng lão vô tình giáo cùng với phó giáo chủ. Tên phó giáo chủ kia cực kỳ cường đại, còn muốn rời khai hoàng thành đi, ngài cùng với mạnh đại sư cũng không phải là đối thủ của hắn. Còn có Tước Nhi, có tu sĩ kim đan kỳ sẽ bắt nàng đi. Lục Dương lẳng lặng nghe xong đường truyền võ miêu tả, duỗi ra hai ngón tay, nhìn xem con mắt của đường truyền võ. Ta chỉ có hai vấn đề, vấn đề thứ nhất, ngươi là thế nào biết những việc này? Ta có thể. Đường truyền võ há to miệng, muốn nói ra bốn chữ quay lại thời gian. Nhưng chợt nhớ tới đến một khi nói ra, thời gian sẽ lại lần nữa đảo lưu. Là ngươi có thể quay lại thời gian sao? Lục Dương bình tĩnh hỏi. Ghế ầm một tiếng ngã xuống đất, đường truyền võ bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn Lục Đại Sư. Đường truyền võ không dám trả lời phải, cũng không dám trả lời không phải, hắn không biết dạng này sẽ là điều kiện phát động thời gian quay lại hay không. Tiên tử, đây là có chuyện gì? Nếu như nói đường truyền võ có thể quay lại thời gian mà nói, làm sao tuế nguyệt đạo quả không ở trên người hắn? Bất hủ tiên tử rõ ràng đã kiểm tra, trên thân đường truyền võ là không có tuế nguyệt đạo quả. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử xếp bằng ở bên trên Liên Hoa Đài, một tay vạch lên một bàn chân nhỏ, đung đưa trái phải. Đã hắn không có Tuế Nguyệt Đạo Quả mà nói, thế thì chỉ còn có một loại khả năng. Là người sử dụng Tuế Nguyệt Đạo Quả thực hiện đạo quả chi năng ở trên người hắn. Nói thế nào? Ngươi còn nhớ rõ bản tiên đã từng nói qua, chỉ cần bản tiên nguyện ý, bản tiên có thể lợi dụng Bất Hủ Đạo Quả khiến cho tất cả mọi người trên toàn thế giới đều bất lão bất tử. Lục Dương nhớ lại, tiên tử còn nói đạo quả bản thân liền đại biểu cho quy tắc. Ngài là nguyện ý đem điều quy tắc này thêm trên người mình hay là thêm ở trên người mọi người, toàn bằng ý nguyện của tiên tử. Chương 1382, ta tới, 2. Bất Hủ Tiên Tử rất cao hứng. Lục Dương còn nhớ rõ những gì nàng từng nói qua, Tuế Nguyệt Đạo Quả cũng là như vậy. Người sử dụng Tuế Nguyệt Đạo Quả có thể đem điều quy tắc thời gian quay lại này thêm vào trên người tiểu tử họ Đường này. Còn có thể có dạng này à? Lục Dương cực kỳ kinh ngạc, trước kia chỉ là nghe tiên tử tùy ý tán gẫu qua, còn không chút coi ra gì. Bây giờ tận mắt nhìn đến Đường Truyền Võ có được năng lực nghịch thiên như thế, cảm thấy tiên nhân tồn tại quả thật là cực kỳ khó lường. Xem ra giống như ta suy đoán, ngươi xác thực có năng lực quay lại thời gian. Gặp Đường Truyền Võ vẫn như cũ là bộ dáng do dự dự, Lục Dương gật đầu, xem ra ngươi cũng không phải là không nguyện ý thừa nhận, mà là ngươi không thể nói ra được. Là ngươi sẽ chết, hay là sẽ khiến cho thời gian đảo lưu. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Vấn đề thứ hai, tại trước khi Vô Tình Giáo xuất hiện, ngươi còn trải qua 5 lần luân hồi, ngươi là đụng phải chuyện gì, cần ta hỗ trợ sao? Đường Truyền Võ trừng to mắt, Lục Đại Sư thế mà có được ký ức trong mấy lần luân hồi trước. Hắn sở dĩ chưa hề nói đến chuyện về sói cát, là cảm thấy sự tình bị tập kích không cách nào cải biến. Sau khi gặp gỡ Lục Đại Sư, hết thảy ý nghĩ trước đây đều đầy ngã. Đúng vậy, đội ngũ của chúng ta trước khi đến Liên Hoa Thành trên đường gặp phải sói cát tập kích, chỉ có ta sống trốn ra được. Thì ra là thế, Lục Dương rốt cục làm rõ ràng mình vì sao hôm nay lại lâm vào luân hồi. Hai tay của hắn giao nhau, chống đỡ đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cứu bọn họ không? Ta nguyện ý. Lục Dương đứng dậy, vuốt ve thanh phong kiếm, xem ra lần luân hồi này là muốn nhờ người đến đó. Vậy ngươi tiến hành thời gian quay lại, ta đi cứu các ngươi. Bên trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Dương, Đường Truyền Võ rút ra con dao găm ở quanh thắt lưng, nhắm ngay ngực trực tiếp đâm vào người không chút do dự. Đường Truyền Võ bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình cưỡi ở trên lừng lạc đà, trò chuyện cùng với Lục Đại Sư phảng phất như một giấc mộng. Tiểu Đường, có chuyện gì vậy? Trưởng quỹ tiệm thuốc chú ý tới dị dạng của Đường Truyền Võ, ra hiệu đội ngũ dừng lại. Trưởng quỹ, sói cát để mắt tới chúng ta. Đường Truyền Võ tỉnh táo từ trong ngực lấy ra một chuỗi Phật châu, trong quá trình lấy ra dùng hai ngón tay kéo đứt. Ta may mắn gặp được Đoạn Trần Đại Sư tiếp đãi khách hành hương, đây là Phật châu mà Đoạn Trần Đại Sư cho ta, chỉ cần gặp nguy hiểm tới gần, Phật châu liền sẽ dự cảnh. Cái gì? Nghe thấy Đường Truyền Võ nói rất trôi chảy, trưởng quỹ tiệm thuốc không nghi ngờ gì. Đội ngũ của bọn hắn đụng phải sói cát, cửu tử nhất sinh à. Không nên gấp gáp, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, đừng cho sói cát nhìn ra dị dạng. Đường Truyền Võ đối phó sói cát có một bộ kinh nghiệm, chúng ta ngăn chặn đàn sói, sẽ có người tới cứu chúng ta. Bọn hắn hiện tại nếu là làm ra tư thái đề phòng, sói cát thấy mai phục bị bại lộ, sẽ trực tiếp nhào tới, tiếp tục đi ngược lại kéo dài đến một chút thời gian. Được, được. Giờ phút này trưởng quỹ tiệm thuốc hoảng hồn, chỉ có thể nghe theo hắn. Toàn đội chậm rãi ung dung đi lên phía trước, là sói cát. Bỗng nhiên có người nhìn thấy hô to, đội ngũ lập tức loạn cả một đoàn. Chôn ở trong cát, sói cát ngửa đầu chỉ chừa ra cái mũi bỗng nhiên từ trong sa mạc chui ra, nhào về phía đội ngũ. Đề phòng, đều không cần hoảng. Trưởng quỹ tiệm thuốc rút đao ngăn cản. Đường Truyền Võ cưỡi lạc đà phóng tới Lang Vương, trải qua một giọt máu tẩy cân phạt tủy của Lục Dương, thể chất của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm hắn trộm luyện Trường Tí Quyền, chiến lực của hắn so với trưởng quỹ tiệm thuốc còn phải cao hơn một mảng lớn. Mặc dù có Đường Truyền Võ kiềm chế Lang Vương lại, mọi người vẫn như cũ rất nhanh lâm vào cục diện bế tắc. Thậm chí Đường Truyền Võ cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn bất quá một kẻ phàm nhân, há có thể là đối thủ của Lang Vương luyện khí đại viên mãn. Đường tiểu tử, ngươi nói cứu tinh ở nơi nào? Trưởng quỹ tiệm thuốc dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, lớn tiếng hỏi. Tiếp tục như vậy nữa bọn hắn một người đều chạy không thoát. Đường Truyền Võ nghe được trưởng quỹ quát hỏi, vẻ mặt hốt hoảng một chút. Lục đại sư làm sao còn chưa tới? Là bởi vì nơi này cách Khai Hoàng Thành quá xa sao? Hay là một lần luân hồi gần đây chỉ là do hắn tuyệt vọng mà có một giấc mộng sao? Thật sự có người sẽ tin tưởng mình sao? Lang Vương thấy thế sao lại bỏ qua cơ hội này? Nó gào thét một tiếng nhào về phía Đường Truyền Võ. Đường tiểu tử cẩn thận. Đường Truyền Võ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dựng lên chiêu thức phòng ngự. Đáng tiếc thì đã trễ, Lang Vương cắn chặt đao của hắn, ngược lại đem hắn từ lạc đà bổ nhào xuống mặt đất. Một người một sói xoay đánh nhau ở trên đất cát. Ở trong quá trình đấu sức, thể lực của Đường Truyền Võ dần dần chống đỡ hết nổi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm khí xuyên thủng đầu Lang Vương, mũi kiếm cách người Đường Truyền Võ chỉ có mấy tấc. Bá bá ban goi chưa đến kiếm tới trước. Kiếm khí như mưa, hàng lâm đại mạc, đàn sói bị từng đạo kiếm khí đâm xuyên, một kích mất mạng, trong khoảnh khắc bầy sói cát bị tiêu diệt. Thần nhân cầm kiếm đón mặt trời bay tới, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đáp xuống đất kéo Đường Truyền Võ dậy. Ta tới. 1383, chúng ta bên này trùng hợp có người có thể khi các ngươi đối thủ. Là Lục Kiếm Tiên. Ban đầu, trưởng quỹ tiệm thuốc cùng mọi người bị kiếm khí đột nhiên xuất hiện cứu giúp, đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng dung mạo của Lục Dương, liền biến thành mừng rỡ như điên. Là Lục Kiếm Tiên cứu chúng ta. Sao, vẫn chưa tỉnh ngủ à? Lục Dương nhìn Đường Truyền Võ với ánh mắt kinh ngạc, cười trêu chọc. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đường Truyền Võ cuối cùng cũng tin những gì xảy ra trong lần luân hồi gần nhất không phải ảo giác, mà là thật. Ngoại trừ hắn ra, còn có người khác cũng có được ký ức lúc luân hồi, hơn nữa còn đứng về phía hắn. Lục Dương cầm đầu lâu bị đâm xuyên của con Sa Lang Vương lên, cẩn thận quan sát, hắn nhớ rõ trên đường đến Khai Hoàng Thành. Hắn đã thuận tay giải quyết một bầy sói hoang và một con Sa Lang Vương, sao lại xuất hiện thêm một con nữa? Đúng rồi. Bầy sói có ý thức lãnh địa, một khi bầy sói trước bị ta và lão mạnh xử lý, đương nhiên sẽ có bầy sói ở nơi khác di chuyển đến. Liên tiếp hai bầy sói chết ở gần Khai Hoàng Thành, tạm thời hẳn là sẽ không có bầy sói nào dám đến khu vực này nữa. Nhưng ta thật sự không ngờ điểm đảo ngược thời gian của ngươi lại là lấy cái chết làm điều kiện. Lục Dương bị ép buộc trải qua mấy trăm lần luân hồi, cũng có nghĩa là Đường Truyền Võ chủ động hoặc bị động trải qua cái chết mấy trăm lần. Tiên tử, nếu cái chết có thể trở thành điều kiện đảo ngược thời gian, vậy Tuế Nguyệt Tiên năm xưa bị ám sát như thế nào? Cái này ta không biết, năng lực của nhân quả, đạo quả, không ai biết rõ, có thể là tạm thời cắt đứt liên hệ giữa Tuế Nguyệt Tiên và Tuế Nguyệt đạo quả. Cũng có thể là ngược lại, bởi vì đạo quả, cố định kết quả Tuế Nguyệt Tiên trường tồn. Cũng đúng. Trở lại hiện thực, Lục Dương lấy ra mấy thanh kiếm gỗ đưa cho cỗ xe. Ta và Truyền Võ có chút duyên phận, muốn dẫn hắn về Khai Hoàng Thành. Nghe nói các ngươi muốn đến Liên Hoa Thành mua dược liệu, nếu các ngươi còn đến Liên Hoa Thành, có thể mang theo mấy thanh kiếm gỗ này làm hộ thân phù. Chúng ta quay về. Trưởng quỹ tiệm thuốc vội vàng nói, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, lúc này làm gì còn tâm trạng nào đi mua dược liệu, về nhà nghỉ ngơi một chút mới là quan trọng nhất. Vậy được, vậy các ngươi chú ý an toàn trên đường về. Lục Dương đưa mấy thanh kiếm gỗ cho trưởng quỹ tiệm thuốc, sau đó mang theo Đường Truyền Võ đến Tẩy Kiếm Trì, trực tiếp bay về Khai Hoàng Thành. Hai người đáp xuống cửa Khai Hoàng Thành, Lục Dương cất Tẩy Kiếm Trì đi. Lúc trước ngươi nói có tu sĩ Kim Đan để ý Thôi Tước Nhi, muốn cưỡng ép bắt hắn đi. Đúng vậy, còn nhớ rõ hắn trông như thế nào không? Không thể nào quên. Đi, dẫn ta đi nhận người. Lúc này thời gian còn sớm, tu sĩ Kim Đan kia muốn bắt Thôi Tước Nhi còn chưa đến khu ổ chuột. Đường Truyền Võ tìm kiếm xung quanh khu ổ chuột một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một bóng người lén lút, hình như đang tìm kiếm ai đó. Chính là hắn, Phương Vô Địch. Lục Dương nhíu mày, không ngờ tu sĩ Kim Đan trong miệng Đường Truyền Võ lại là Phương Vô Địch, người đứng thứ 95 trên địa bảng. Nếu lần tỉ thí này không có gì bất ngờ, quán quân chính là hắn. Chẳng lẽ là lúc Đường Xảo Xảo và Thôi Tước Nhi đi ngang qua lôi đài, bị Phương Vô Địch để ý? Đại khái là nhìn chúng huyền âm chi thể của Thôi Tước Nhi, Bất Hủ Tiên Tử nói. Họ Phương này tuy có cái gì mà tiên thiên chí tôn thể, nhưng kỳ thật chỉ là thể chất hạ vị của thuần dương chi thể, loại thể chất này hoặc là giống như tiểu tử nhà họ Mạnh. Đi đến cùng, thành tựu cũng coi như tạm được, hoặc là phải dùng âm dương điều hòa chi pháp để áp chế dương khí trong cơ thể, tương lai sẽ rất bình thường. Huyền âm chi thể, sinh vào tháng âm, ngày âm, năm âm, được coi là thể chất đặc thù. Lục Dương khi tham gia Thanh Châu Khánh Điển cũng chỉ gặp qua một người có thể chất này ở trúc cơ kỳ, tốc độ tu luyện không chậm, chỉ kém Lục Dương một cảnh giới lớn. Lục Dương vẫn luôn coi Thôi Tước Nhi là người bình thường, không ngờ lại còn có thể chất này. Phương Vô Địch đã dám bắt Thôi Tước Nhi để tu luyện, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Phương Vô Địch. Ai gọi ta? Phương Vô Địch kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ mình. Ngươi là ai? Phương Vô Địch phóng thích uy áp kim đan, trong đan điền, một viên kim đan tròn trịa lơ lửng, rõ ràng là chí tôn kim đan đứng đầu trong kim đan nhất phẩm. Phương Vô Địch kinh ngạc phát hiện viên kim đan mà hắn luôn tự hào giống như đá chìm đáy biển, không thể vận dụng chút nào, uy áp kim đan mà hắn gọi là càng không thể rời khỏi cơ thể. Phương Vô Địch, kẻ mà trong lần luân hồi gần nhất mặc cho Đường Truyền Võ thi triển trăm phương ngàn kế cũng không thể làm tổn thương mảy may, lại bị Lục Dương dễ dàng chế phục, phương pháp đơn giản như nghiền chết một con kiến. Lục Dương. Lục Dương thờ ơ nói ra tên mình, Phương Vô Địch lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Phương Vô Địch dù sao cũng là người đứng thứ 95 trên địa bảng, có thân phận đặc biệt, giao cho Đoạn Trần Đại Sư xử lý có thể khiến Đoạn Trần Đại Sư khó xử. Nhưng không sao, Lục Dương có lựa chọn thích hợp hơn. Lục Dương tính toán thời gian, trước khi xuất phát, hắn đã bàn giao với Lão Mạnh về việc trừ khử tai họa ngầm trong Khai Hoàng Thành. Hiện tại Lão Mạnh hẳn là đã bắt hết người về Khai Hoàng Tự, hai người hẹn gặp nhau ở cổng chùa. Chương 1384, tầng tầng nghiền ép, 1. Quả nhiên, Lục Dương mang theo Đường Truyền Võ và Phương Vô Địch đến cổng chùa thì gặp Mạnh Cảnh Chu vừa đi ra. Sao ngươi lại ở đây, vội vàng như vậy? Này, giao người này cho ngươi. Lục Dương ném Phương Vô Địch cho Mạnh Cảnh Chu. Đây là ai? Lần luân hồi này mới bắt đầu, còn chưa đến lúc Phương Vô Địch lên đài tỉ thí, Lục Dương đã để Mạnh Cảnh Chu nhanh chóng giải quyết phiền phức, vì vậy Mạnh Cảnh Chu không nhận ra Phương Vô Địch. Nhưng vừa tiếp xúc với Phương Vô Địch, Mạnh Cảnh Chu liền cảm nhận được thể chất đặc thù của hắn. Hắn tên là Phương Vô Địch, có thể là quán quân của lần tỉ thí này, sở hữu tiên thiên chí tôn thể. Giống với độc thân linh căn của ngươi đều thuộc loại dương thể chất, hắn vì điều hòa âm dương, đoán chắc đã ép hại không ít người. Vừa hay Đoạn Trần Đại Sư không phải mời chúng ta làm giám khảo chỉ điểm Bá Cường sao, bây giờ ngươi hãy chỉ điểm trước cho hắn đi. Ồ, Mạnh Cảnh Chu híp mắt, nhìn chằm chằm Phương Vô Địch đang run rẩy, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Vậy giao hắn cho ta có việc tìm Đái Sư Huynh, lát nữa gặp. Lục Dương mang theo Đường Truyền Võ vào phòng khách của Khai Hoàng Tự, để Đường Truyền Võ ngồi đợi một bên. Sau đó, Đường Truyền Võ liền thấy Lục Dương nằm trên giường, đột nhiên không còn khí tức, rồi đột nhiên sống lại, sau đó một cánh cửa không gian mở ra. Lục Dương bước qua cánh cửa không gian biến mất, một lúc sau, cánh cửa không gian lại mở ra, Lục Dương mang theo Thanh Phong kiếm, thần thái sáng rực trở về. Cùng với lần luân hồi thứ 6, sau khi độc phát tác, Lục Dương thông báo cho Đoạn Trần Đại Sư chủ trì đại cục. Hắn và Lão Mạnh diễn kịch trước mặt mọi người, để Bồ Đề phân thân tự bạo, khiến trăm họ khiếp sợ. Hai bóng người bay lên trời, lạnh lùng nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Mạnh gia các ngươi, từng người một, nhổ sạch bố trí của chúng ta ở Phật Quốc, khiến chúng ta không thể ở lại Phật Quốc được nữa. Trước khi đi nếu không làm gì, chẳng phải là khiến người ta cho rằng Vô Tình giáo chúng ta quá yếu đuối sao? Lục Dương hơi hứng thú nhìn hai người. À, nghe ý của hai vị, không chỉ muốn ra tay với dân chúng trong thành, còn muốn đối phó với cả hai chúng ta. Hai người các ngươi hại giáo ta bại lộ hành tung, chính là kẻ cầm đầu, vậy mà các ngươi không trốn về đại hạ, ngược lại còn nghênh ngang ở lại Phật Quốc, quả nhiên không biết chữ chết viết như thế nào. Lục Dương cười như không cười nhìn hai tên trưởng lão của Vô Tình giáo. Hai vị đều là hợp thể trung kỳ, ta và Lão Mạnh mới chỉ là hóa thần trung kỳ, sao có tư cách làm đối thủ của hai vị. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh chúng ta tình cờ có người có tư cách làm đối thủ của hai vị. Lục Dương giơ Thanh Phong kiếm lên, một nam tử mặc áo bào màu xanh lam từ tiểu thế giới trong Thanh Phong kiếm bước ra. Đái sư huynh, chuyện này phải nhờ huynh làm chủ cho hai chúng ta, là người của Vô Tình giáo đến gây sự trước. Đái Bất Phàm bĩu môi, thành thật đứng sau lưng Lục Dương, người của Vô Tình giáo đến gây sự trước. Vậy sao ngươi biết Vô Tình giáo muốn đến, còn biết quay về tông môn gọi người? Đái Bất Phàm hoạt động thân thể một chút, xương cốt phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn quản lý nhiệm vụ đại điện đã lâu, rất ít khi phải động thủ, nhưng điều này không có nghĩa là hắn yếu. hắn có thể tiếp quản nhiệm vụ đại điện từ tay đại trưởng lão sớm như vậy. Đại trưởng lão lười biếng chỉ là một phần, quan trọng nhất là thực lực của hắn đủ để đảm đương trọng trách. Trong số những người cùng lứa, ngoại trừ Vân Chi, hắn chưa từng thua ai. Lâu lắm rồi mới gặp được người của Vô Tình giáo. Đái Bất Phàm hơi kích động, những năm gần đây, những giáo đồ của Vô Tình giáo mà hắn nhìn thấy đều chỉ còn là linh hồn thoi thóp. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được trưởng lão của Vô Tình giáo còn sống sờ sờ như vậy. Thiên biến. Đái Bất Phàm đột nhiên giơ tay lên trời, trong nháy mắt mây đen kéo đến, một cơn mưa lớn chưa từng có trong 500 năm qua đổ xuống Khai Hoàng Thành. Khai Hoàng Thành cùng sa mạc xung quanh lập tức tràn ngập hàn ý. Hắn là thủy linh căn, nơi này chính là sân nhà của hắn. Trên dưới bốn phương, toàn bộ thế giới như biến thành một vùng nước, cư dân Khai Hoàng Thành sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Khai Hoàng Thành như vậy. Giang Hà đảo lưu. Nước mưa chảy dọc theo khe hở trên đường, như ngàn vạn dòng suối nhỏ, những dòng suối này như có sinh mệnh, hóa thành từng con tiểu giao long, lao về phía hai vị trưởng lão. Huyền Vũ Quy Giáp, Bạch Cốt Phi Thuyền. Trưởng lão Bách Lý Đình và trưởng lão Ô Thủy không ngờ tốc độ thi pháp của Đái Bất Phàm lại nhanh như vậy, căn bản không thể tin được hắn cũng chỉ là hợp thể trung kỳ. Huyền Vũ Quy Giáp bảo vệ trước người trưởng lão Bách Lý Đình, trưởng lão Ô Thủy thì trốn trong Bạch Cốt Phi Thuyền, dùng phi thuyền để ngăn cản. Những con tiểu giao long này sống động như thật, chúng đâm vào Huyền Vũ Quy Giáp, bị đánh tan thành từng giọt mưa. Giọt mưa lại chảy dọc theo lưng rùa, một lần nữa ngưng tụ thành tiểu giao long, vây công Bách Lý Đình. Trưởng lão Ô Thủy lấy ra vạn hồn phiên, vô số oan hồn gào thét, khống chế hỏa pháo trên phi thuyền oanh tạc tiểu giao long. Bạch Cốt Phi Thuyền giống như một chiếc thuyền thật sự, trôi nổi trên biển, va phải đá ngầm sẽ bị đâm cho tan nát. Tiểu giao long sau khi bị đánh tan lại ngưng tụ, như có sinh mệnh vô tận, không biết trên người tiểu giao long được gia trì pháp thuật gì mà có thể dùng thân thể làm lồng giam, nhốt oan hồn trong cơ thể. Cho dù trong vạn hồn phiên của trưởng lão Ô Thủy có ngàn vạn oan hồn, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Chương 1385, tầng tầng nghiền ép, 2. Công pháp của trưởng lão Ô Thủy cũng liên quan đến nước, chính vì vậy, hắn mới biết được Đái Bất Phàm trong trạng thái này đáng sợ đến mức nào, nhất định phải hạn chế hắn. Thiết lập quy tắc, Khai Hoàng Thành không được mưa. Khai Hoàng Thành lập tức vạn dặm trời trong, những con tiểu giao long được tạo thành từ nước mưa cũng biến mất. Trận chiến của hợp thể kỳ chính là dựa vào việc ngươi thiết lập một quy tắc, ta thiết lập một quy tắc để hạn chế lẫn nhau. Nhưng đối mặt với việc Ô Thủy trưởng lão thiết lập quy tắc xua tan mây mưa, Đái Bất Phàm lại không có ý định dùng quy tắc để phản chế. Hắn lấy ra một lá cờ đỏ rực in hình tường vân, khi ngũ sắc tường vân kỳ được dương lên. Vô số ký tự phức tạp và đẹp đẽ bay ra từ trong lá cờ, in dấu lên hư không, tạo thành từng lớp trận pháp. Tổng cộng có 9 lớp trận pháp, gọi là cửu cung bảo tháp trận. Khi bảo tháp trận xuất hiện, hai vị trưởng lão lập tức cúi gập người, không thể đứng thẳng dậy nổi. Huyền Vũ Hiển Linh. Trưởng lão Bách Lý Đình dung hợp trường mâu với Huyền Vũ Quy Giáp, triệu hồi thi thể Huyền Vũ, muốn dùng sức nặng của Huyền Vũ phá vỡ đại trận. Nhưng khi thi thể Huyền Vũ va vào rìa trận pháp, nó giống như va vào vũng bùn, không thể sử dụng sức mạnh của mình. Đái Bất Phàm bước vào trận pháp, vung vẩy ngũ sắc tường vân kỳ như vung gậy. Huyền Thiên Phủ, Lôi Hỏa Xích Kim Quyền. Hai vị trưởng lão lần lượt triệu hồi ra lưỡi búa có thể chém nát không gian và Lôi Hỏa Xích Kim Quyền mang theo một tia uy lực của thiên kiếp. Đái Bất Phàm thờ ơ, không thèm nhướng mày, vung cờ đánh ra, một gậy đánh nát Huyền Thiên Phủ, đánh vào giữa mặt trưởng lão Ô Thủy. Đánh cho hai vị trưởng lão răng rơi đầy đất, cho dù bọn họ có thủ đoạn thông thiên, có phương pháp khôi phục thương thế cũng vô dụng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đứng trong Khai Hoàng tự ngẩng đầu xem chiến, nhìn thấy Đái sư huynh ngày thường nho nhã, điềm đạm, lúc này lại hóa thân thành chiến thần, đại sát tứ phương, khiến hai người run sợ không thôi. Lần đầu tiên thấy Đái sư huynh đánh người, đánh thật tàn nhẫn. Trên lý thuyết, hai người bọn họ có thể sánh ngang với tu sĩ hợp thể trung kỳ, nhưng đó là đối với tu sĩ hợp thể trung kỳ bình thường. Nếu gặp phải tu sĩ hợp thể như Đái Bất Phàm, kết cục của hai người bọn họ cũng sẽ không khá hơn hai vị trưởng lão này là bao. Một giọng nói già nua vang vọng khắp Khai Hoàng Thành. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, tiểu bối ngươi không đơn giản. Theo sau sự xuất hiện của bóng người già nua, cửu cung bảo tháp trận tự động sụp đổ, hai vị trưởng lão rốt cuộc cũng được giải thoát, vội vàng trốn sau lưng lão giả. Phó giáo chủ, Lâu Nam. Đái Bất Phàm cầm cờ đỏ trong tay, chiến ý không giảm. Lâu Nam, phó giáo chủ Vô Tình giáo, độ kiếp sơ kỳ. Toàn bộ người trong thành này đều đã trúng độc, những tu sĩ kia thì không sao, có thể tự mình giải độc, nhưng những người phàm kia thân thể yếu ớt, chỉ có lão phu mới có cách giải. Nếu không giải độc, trong vòng 10 ngày, bọn họ sẽ chết oan uổng. Nếu muốn những người này sống sót, tốt nhất là giao bọn họ cho ta. Vừa nói, Lâu Nam vừa tỏa ra khí tức độ kiếp, toàn bộ áp chế lên người Đái Bất Phàm, ép buộc hắn phải biến thành thủy hành chi thể để giảm bớt gánh nặng. Tiểu bối này cũng có chút thông minh. Lâu Nam suy nghĩ có nên nhân tiện bắt luôn cả Đái Bất Phàm hay không. Chỉ có mình Lâu Nam biết cách giải độc, Bách Lý Đình và Ô Thủy đều không biết. Nếu Đái Bất Phàm muốn cứu mạng người trong thành, chỉ có thể để hắn mang tất cả mọi người đi. Tại sao hắn cứ khăng khăng muốn dẫn người trong thành này đi? Lục Dương không hiểu, lần luân hồi trước cũng vậy, Lâu Nam trực tiếp rời cả Khai Hoàng thành đi. Bất Hủ Tiên Tử nằm trên đài sen, thuận miệng phán đoán. Chắc là vì ngưng tụ đạo quả nguyên hình. Quan sát toàn bộ người trong thành Vô Tình lâu dài, nếu may mắn, có cảm ngộ rõ ràng, có cơ hội ngưng tụ ra đạo quả nguyên hình liên quan đến Vô Tình. Lục Đại Sư, bây giờ phải làm sao? Đường Truyền Võ toát mồ hôi lạnh, Lâu Nam vừa xuất hiện, Đái Bất Phàm vốn dĩ giống như chiến thần cũng phải chật vật chống đỡ. Không thể phản kháng, chẳng lẽ muốn mở ra luân hồi tiếp theo để tìm cách phá giải sao? Lục Dương cười với Đường Truyền Võ. Yên tâm, bên cạnh ta có rất nhiều người. Dứt lời, hắn bay thẳng lên trời, đứng song song với Đái Bất Phàm, giơ thanh phong kiếm lên. Muốn dẫn người trong thành này đi, hỏi qua kiếm của ta chưa? Hóa thần trung kỳ. Nếu không phải đã đạt đến Vô Tình tâm cảnh, giờ phút này Lâu Nam thật sự muốn cười. Hóa thần trung kỳ thì làm được trò trống gì? Ăn ta một kiếm. Lục Dương giơ cao thanh phong kiếm, kiếm đạo huy hoàng, một kiếm chém xuống. Tiểu thế giới mở ra, một ngọn núi tuyết khổng lồ đủ để bao phủ toàn bộ Khai Hoàng thành bay ra từ tiểu thế giới, trực tiếp đâm bay Lâu Nam. Nếu nói lúc nãy Đái Bất Phàm hô phong hoán vũ chỉ khiến Khai Hoàng thành trở nên mát mẻ, thì sự xuất hiện của ngọn núi tuyết này khiến Khai Hoàng thành trở nên lạnh lẽo. Hai bóng người từ trong núi tuyết bay ra, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn xinh đẹp. Bóng người cao lớn cười lạnh nhìn Lâu Nam, mở miệng là tiểu bối, tiểu tử, ngươi rất già sao. Vô Tình độc, khó giải lắm sao? Bóng người nhỏ nhắn cười khẩy một tiếng. Lâu Nam nhìn rõ dung mạo của hai người, Vô Tình tâm cảnh lập tức bị phá vỡ, dáng vẻ bày mưu tính kế biến mất không còn một mảnh. Hãn, Hãn Hải Đạo Quân, Truy Nguyệt Chân Nhân, hai vị bán tiên, chạy. Lâu Nam xoay người bỏ chạy, khi hắn sắp chạy ra khỏi Khai Hoàng thành, một cánh cửa xuất hiện trước mặt, trực tiếp đưa hắn trở về vị trí ban đầu. Muốn chạy? Đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Chương 1386, chính đạo như ta, không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. Mặc dù Lục Dương không biết cách hóa giải Vong Tình độc, nhưng hắn biết nhất định có người có thể. Ví dụ như Truy Nguyệt Chân Nhân, người sở hữu hình thái ban sơ của thất tình đạo quả. Lần trùng sinh gần nhất, khi trở về tông môn triệu tập mọi người, hắn đã hỏi Truy Nguyệt Chân Nhân xem có thể giải độc được không? Truy Nguyệt Chân Nhân nói tuy nàng không tinh thông dược lý, nhưng có thể dùng quy tắc lực lượng từ hình thái ban sơ của thất tình đạo quả để giải độc trực tiếp. Truy Nguyệt Chân Nhân vỗ tay, hiệu quả của hình thái ban sơ thất tình đạo quả bao phủ toàn bộ thành trì, mọi người đồng thời sững sờ, sau đó khôi phục lại. Ngươi, các ngươi, Lâu Nam phát hiện mặc cho bản thân thi triển loại đại thần thông không gian nào, cũng không thể thoát khỏi phạm vi Khai Hoàng thành. Điều này cũng dễ hiểu. Hãn Hải Đạo Quân nắm giữ hình thái ban sơ của không gian đạo quả, điều hắn không sợ nhất chính là địch nhân chạy trốn. Cho dù địch nhân có nhiều thủ đoạn chạy trốn đến đâu, làm sao có thể vượt qua được hình thái ban sơ của không gian đạo quả? Chúng ta thì sao? Truy Nguyệt Chân Nhân nhìn Lâu Nam, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Bị nụ cười của Truy Nguyệt Chân Nhân nhìn chằm chằm, Lâu Nam cảm giác như trái tim mình bị bàn tay vô hình nào đó nắm chặt, nỗi sợ hãi vô hạn dâng lên. Giống như khi hắn còn là phàm nhân rơi xuống biển sâu, bị dòng nước đen kịt ăn mòn, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng nào. Chỉ là một cái liếc mắt, Lâu Nam đã trúng chiêu của Truy Nguyệt Chân Nhân mà bản thân không hề hay biết. Đại Hắc Liệt Thiên Trưởng. Thấy không thể chạy thoát, Lâu Nam đành liều mạng một phen, hai bàn tay đen kịt khổng lồ xé toạc không trung, tiếng gào thét của thượng cổ thần ma từ trong tầng mây truyền xuống. Dân chúng toàn thành bỗng chốc bồn chồn bất an, Mặc dù không hiểu phương thức chiến đấu của tu sĩ cấp cao, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn ra sự lợi hại của chiêu thức này. Nếu một chưởng này rơi xuống, toàn bộ Khai Hoàng Thành sẽ hóa thành hư vô. Huyền Hoàng Chỉ. Đối mặt với chưởng lực kinh khủng tột độ, Hãn Hải Đạo Quân thản nhiên vươn một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ huyền hoàng nhị khí, điểm thẳng lên không trung. So với hai bàn tay đen kịt khổng lồ, đầu ngón tay này nhỏ bé đến mức gần như không nhìn thấy. Nhưng khi đầu ngón tay va chạm với bàn tay khổng lồ như va phải một bức tường vô hình, không thể nào tiến thêm dù chỉ là một chút. Lô Nam nghiến răng nghiến lợi, hắn đã dốc toàn lực, nhưng Hãn Hải Đạo Quân vẫn giữ nguyên vẻ mặt ung dung, dường như không cảm nhận được chút nào sự đáng sợ của chưởng lực này. Chưa kể đến thân phận bán tiên của Hãn Hải Đạo Quân, chỉ riêng tu vi độ kiếp đỉnh phong của hắn cũng đủ để nghiền nát Lâu Nam, kẻ chỉ mới độ kiếp sơ kỳ. Cực hàn chi ý, Nguyệt Hoa ngừng tụ thành vô số bông tuyết bay lả tả, mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương, rơi xuống bàn tay đen kịt khổng lồ. Mỗi bông tuyết rơi xuống đều khiến nơi đó đóng băng nhanh chóng, thậm chí ngay cả Lâu Nam, kẻ đang thi pháp, cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương qua pháp thuật. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay đen kịt khổng lồ đã bị đóng băng hoàn toàn. Hãn Hải Đạo Quân khẽ dùng lực ở đầu ngón tay, chỉ nghe thấy tiếng rắc. Một tiếng, lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt nhanh chóng lan ra toàn bộ bàn tay. Rầm. Bàn tay bị đóng băng vỡ vụn rơi xuống, Hãn Hải Đạo Quân mở ra một vòng xoáy không gian, chuyển toàn bộ số băng đó đến Đông Hải. Chưa kể đến hình thái ban sơ của Thất Tình Đạo Quả, Truy Nguyệt Chân Nhân cũng là một lão quái độ kiếp kỳ vang danh đã lâu. Lô Nam thở hổn hển, không ngờ một chiêu vừa rồi không những không gây ra chút trở ngại nào cho hai người bọn họ, mà còn khiến bản thân bị phản phệ vì chiêu thức sụp đổ. Ai cho ngươi thời gian thở dốc? Hãn Hải Đạo Quân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, cách nửa thành trì, nhẹ nhàng vung tay về phía Lô Nam. Lô Nam sờn tóc gáy, cảm nhận được nguy hiểm đang ập tới, nhưng lại không biết công kích từ đâu đánh đến. Né tránh. Lô Nam vội vàng né tránh, nhưng một vết cắt ngang hông xuất hiện, nửa người dưới không nghe theo sự điều khiển, vẫn ở nguyên vị trí cũ. Thủ đoạn không gian. Lô Nam rốt cuộc cũng hiểu Hãn Hải Đạo Quân đang làm gì, hắn ta đang dùng không gian để chém mình thành hai khúc. Đầu chuyển tinh di. Lô Nam gầm lên, thiêu đốt tinh huyết thi triển bí thuật đầu chuyển tinh di có thể chuyển di thương thế, bất chấp tiêu hao tinh huyết, chỉ mong hợp nhất hai nửa thân thể. Giận. Truy Nguyệt Chân Nhân ra lệnh cho Lâu Nam, thân thể Lâu Nam khôi phục lại, tức giận không thể kiềm chế, lao về phía Hãn Hải Đạo Quân như một con bò được mất khống chế. Trên lòng bàn tay Lâu Nam xuất hiện ngũ hành pháp thuật, mỗi đầu ngón tay đều mang một loại pháp thuật ngũ hành, ngay cả tu sĩ độ kiếp sơ kỳ cũng không dám trực tiếp đối đầu. Ha ha, lúc này mới thú vị. Hãn Hải Đạo Quân cười lớn, từ nãy đến giờ, Lâu Nam chỉ lo né tránh, không ngừng tìm kiếm sơ hở để chạy trốn, khiến hắn đánh không đã tay. Huyết tế thương thiên quyền. Mái tóc trắng của Lâu Nam dần dần chuyển sang màu đen, dường như đang trẻ lại, trở về thời kỳ đỉnh phong. Xung quanh hắn, huyết khí cuồn cuộn, nắm đấm sung huyết đỏ rực, giống như một tên ác ma tắm máu. Hàng Long Mộc. Ngay khi nắm đấm của Lâu Nam sắp đánh trúng Hãn Hải Đạo Quân, một khúc gỗ đột nhiên bay ra từ dưới chân Lâu Nam, đánh vào cằm hắn, khiến mấy chiếc răng rơi xuống. Chương 1387, phương pháp luyện chế vong tình đan, 1. Sau đó, càng ngày càng nhiều hàng long mộc rỗng ruột xuất hiện, đánh Lâu Nam như đánh bóng, khiến hắn không có cơ hội thi triển chiêu thức nào. Đây là hàng long mộc được Hãn Hải Đạo Quân nuôi dưỡng, vô cùng cứng, ngày thường được cất giữ trong dị không gian, khi cần thiết sẽ triệu hồi ra. Những ai không quen thuộc với biến động không gian sẽ không nhận ra hàng long mộc được triệu hồi như thế nào. Ta chịu đủ rồi. Lâu Nam gầm lên, bộc phát khí tức kinh khủng, đánh bật những hàng long mộc kia. Có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Sau khi bị Truy Nguyệt Chân Nhân khống chế cảm xúc, Lâu Nam trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí quên mất sự chênh lệch giữa mình và Hãn Hải Đạo Quân. Bách quỷ chúng sinh pháp tướng. Lâu Nam thi triển pháp tướng do chính mình sáng tạo ra, pháp tướng cao ngàn trượng, oán khí ngập trời, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Pháp tướng này được tạo thành từ hàng vạn con lệ quỷ, mỗi con lệ quỷ chạy thoát ra nhân gian đều có thể gây ra tai họa khủng khiếp cho thôn xóm, thành trì. Chỉ có vậy thôi sao? Hãn Hải Đạo Quân siết chặt hai tay, xoay tròn như vặn khăn mặt, không gian xung quanh Lâu Nam trong pháp tướng bỗng chốc vặn vẹo, giống như biến thành hai cánh tay. Siết chặt lấy thân thể hắn, vặn hắn thành hình chữ S. Mất đi sự khống chế của chủ nhân, pháp tướng được tạo thành từ hàng vạn con lệ quỷ ầm ầm sụp đổ, lệ quỷ chạy tán loạn khắp nơi. Xương Hàn. Truy Nguyệt chân nhân nhẹ giọng nói, thổi ra một luồng hàn khí, băng lãnh thấu xương, có thể đóng băng cả linh hồn. Mặc dù những con lệ quỷ này có thần thông quảng đại, nhưng trước mặt Truy Nguyệt chân nhân, chúng cũng không khác gì những hồn ma bình thường. Vừa tiếp xúc với hàn khí Xương Hàn, chúng lập tức bị đóng băng thành những khối băng, chỉ là vẫn giữ nguyên hình dạng dữ tợn. Giải quyết. Hãn Hải đạo quân dùng lồng giam không gian để kết thúc trận chiến. Lồng giam không gian vô hình vô ảnh, nhìn như Lâu Nam không bị thứ gì giam cầm, nhưng chỉ cần hắn di chuyển về bất kỳ hướng nào, cho dù chạy xa đến đâu, cũng sẽ bị dịch chuyển về vị trí ban đầu. Thấy Hãn Hải đạo quân và Truy Nguyệt chân nhân đáp xuống Khai Hoàng tự, Lục Dương vội vàng tiến lên nghênh đón. Tổ sư vất vả, chân nhân vất vả. Vất vả gì đâu, sau này có chuyện như vậy cứ gọi ta sẽ lập tức đến ngay. Hãn Hải đạo quân tỏ ra rất vui vẻ, hiếm khi hắn có cơ hội ra tay trước mặt mọi người như vậy. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo lắng vì chỉ đối phó với một tên độ kiếp sơ kỳ mà phải gọi hai vị bán tiên ra, khiến tổ sư cảm thấy mình làm quá. Như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Dương, Hãn Hải đạo quân khuyên nhủ. Chúng ta là chính đạo, đối phó với ma đạo, lấy nhiều hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu là chuyện đương nhiên. Truy Nguyệt tiền bối, có phải chúng ta nên đưa Đại Tuyết Sơn trở lại trong kiếm không? Lục Dương cẩn thận hỏi, muốn đưa Đại Tuyết Sơn vào tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm thì cần Truy Nguyệt chân nhân ra tay mới được. Một ngọn núi tuyết khổng lồ như vậy bay lơ lửng trên đỉnh đầu Khai Hoàng thành, tuy hùng vĩ nhưng cũng thật sự khiến người ta sợ hãi. Kết thúc rồi sao? Truy Nguyệt chân nhân thản nhiên hỏi, trong lòng có chút không nỡ, dù sao cũng hiếm khi được ra ngoài một chuyến. Lục Dương nhận ra suy nghĩ của Truy Nguyệt chân nhân, vội vàng cúi đầu nhìn Truy Nguyệt chân nhân, nói: nếu cất giữ Đại Tuyết Sơn trong Thanh Phong kiếm của ta, vậy thì xung quanh ta đều có thể coi là phạm vi của Đại Tuyết Sơn, Truy Nguyệt tiền bối chỉ cần đừng rời xa ta quá là được. Cũng được, Truy Nguyệt chân nhân ra vẻ miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Lục Dương. Chuyện này đã được giải quyết rồi sao? Trong lúc giao chiến, Đường Truyền Võ không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng lo lắng. Đó đều là những cường giả độ kiếp kỳ, vậy mà lại bị áp chế dễ dàng như vậy sao? Giải quyết xong rồi. Lục Dương duỗi lưng, thật may là Mộc Phật Tiết đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Chư vị thí chủ vất vả rồi. Đoạn Trần đại sư vội vàng bước ra hành lễ. Hãn Hải đạo quân, Truy Nguyệt chân nhân, Đái Bất Phàm. Mỗi người đều có địa vị vô cùng tôn quý, ngay cả chùa Tây Thiên gặp cũng phải tiếp đãi theo nghi thức long trọng nhất. Xin lỗi Đoạn Trần đại sư, đã khiến Mộc Phật Tiết trở nên như vậy. Lục Dương áy náy nói, sau trận chiến vừa rồi, Mộc Phật Tiết này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa. Không sao, không sao, mọi người bình an vô sự là tốt rồi. Mặc dù Mộc Phật Tiết lần này bị buộc phải gián đoạn, nhưng Đoạn Trần đại sư có thể tưởng tượng được trận chiến tại Khai Hoàng thành này. Hai vị bán tiên bắt sống phó giáo chủ Vô Tình giáo, lại có Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu tham gia, nhất định sẽ trở thành câu chuyện được mọi người truyền tai nhau. Mà trong câu chuyện này, Khai Hoàng thành là nơi không thể không nhắc đến. Như vậy, còn sợ Khai Hoàng thành không đủ nổi tiếng, còn sợ không ai đến Khai Hoàng tự nữa sao? Ảnh hưởng của Mộc Phật Tiết lần này còn hơn cả mong đợi của Đoạn Trần đại sư gấp 10 lần. Đoạn Trần đại sư, chúng ta xin phép cáo từ. Lục Dương chắp tay chào tạm biệt. Truyền Võ, ngươi có muốn cùng chúng ta về Vấn Đạo Tông không? Lục Dương hỏi, đã biết Đường Truyền Võ có năng lực trùng sinh, vậy thì nhất định không thể để hắn tiếp tục ở lại Khai Hoàng thành. Nếu bị tiên nhân khác tìm thấy thì sẽ rất phiền phức. Có thể mang theo tiểu muội và Tước Nhi không? Đường Truyền Võ lo lắng hỏi, hắn lo lắng nhất chính là hai người bọn họ, vì bọn họ mà hắn đã trải qua vô số lần luân hồi. Chương 1388, phương pháp luyện chế vong tình đan 2. Có thể, Lục Dương hiểu rõ nỗi lòng của Đường Truyền Võ. Đường Truyền Võ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi có được năng lực trùng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn làm việc suôn sẻ như vậy. May mắn là đã gặp được Lục đại sư. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, truyền âm cho Lục Dương. Lão Lục, tên nhóc này là sao vậy? Tại sao ngươi lại muốn đưa hắn về tông môn? Liên quan đến tiên nhân đạo quả, Mạnh Cảnh Chu càng thêm kinh ngạc. Sao ngươi lại dính líu đến tiên nhân? Cút ngay, cứ như ta muốn vậy. Tổ sư, tiền bối, Vậy còn hai vị, chờ một chút. Hãn Hải đạo quân giơ tay ra hiệu, sau đó thúc giục hình thái ban sơ của không gian đạo quả. Hai gã trưởng lão vô tình giáo kêu thảm thiết từ trong hắc động không gian rơi ra, cũng bị nhốt vào lồng giam không gian. Hai tên trưởng lão này thấy phó giáo chủ thất bại, vội vàng bỏ chạy, nhưng bọn chúng không biết rằng bản thân đã bị Hãn Hải đạo quân đánh dấu từ lâu, có chạy cũng không thoát. Hãn Hải đạo quân khẽ búng tay, ba lồng giam không gian được đưa vào tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm. Các ngươi về trước đi, ta có việc phải đến Đông Hải một chuyến. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn Hãn Hải đạo quân với ánh mắt kỳ quái, tổ sư, ngài đến Đông Hải là có chuyện đứng đắn sao? Núi tuyết ở trong kiếm của ngươi, ta đi theo ngươi. Truy Nguyệt chân nhân gần như đang công khai nói rằng nàng muốn ở bên ngoài chờ Lục Dương. Chúng ta không thể nhờ tổ sư đưa chúng ta về sao? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng hỏi, như vậy tiện hơn nhiều. Lục Dương trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu. Ngươi muốn chúng ta chỉ có đi mà không có về sao? Lục Dương và mọi người chia nhau ra tìm Đường Xảo Xảo và Thôi Tước Nhi. Đường Xảo Xảo thì dễ tìm, hai tỷ muội nương tựa lẫn nhau, Đường Truyền Võ đi đâu, nàng liền đi đó. Còn Thôi Thiện Nhân, vừa nghe nói nữ nhi muốn đến đại hạ, nàng liền không nỡ, nhưng cũng biết đây là cơ duyên của nữ nhi, không thể ngăn cản, chỉ đành lưu luyến tiễn biệt Thôi Tước Nhi. Tước Nhi cô nương là huyền âm chi thể, tông môn chúng ta không am hiểu lắm về phương diện này, để nàng ở lại vấn đạo tông sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của nàng. Lục Dương quay sang hỏi Truy Nguyệt chân nhân, Truy Nguyệt tiền bối, có thể đưa Tước Nhi cô nương đến tiên cung không? Có thể, nhưng nàng cần phải vượt qua khảo nghiệm nhập môn của tiên cung. Đó là điều hiển nhiên. Lục Dương tin tưởng vào phẩm chất của Thôi Tước Nhi. Cả nhóm băng qua sa mạc, thuận lợi trở về đại hạ, trở về vấn đạo tông. Bởi vì đường từ Khai Hoàng Thành về vấn đạo tông rất xa, lại còn mang theo ba người thường, nên lần này bọn họ về muộn hơn so với trước. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dạ cũng xuất hiện vài lần vào ban đêm, biết được chỉ cần đưa Đại Tuyết Sơn vào Thanh Phong kiếm là có thể đi theo Lục Dương, nàng vui mừng khôn xiết. Lục Dương sai người đưa Thôi Tước Nhi đến Nguyệt Quế Tiên Cung, còn đưa kèm tín vật của Truy Nguyệt chân nhân. Đái Bất Phàm trở về nhiệm vụ đại điện, có vẻ khá hài lòng với chuyến đi Khai Hoàng Thành lần này. Lục sư đệ vội vàng liên lạc ta như vậy, ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hóa ra chỉ là một tên độ kiếp sơ kỳ. Chờ đã, từ khi nào ta lại coi thường tu sĩ độ kiếp sơ kỳ như vậy? Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai tỷ muội Đường Truyền Võ, Lục Dương đưa Đại Tuyết Sơn trở lại Thiên Môn Phong như cũ, sau đó trở về Thiên Môn Phong, lấy Thanh Phong kiếm ra. Hàn quang lóe lên, đại sư tỷ bước ra từ tiểu thế giới. Lục Dương lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Khai Hoàng Thành chi tâm, ví dụ như có tiên nhân nào đó ẩn nấp ở Khai Hoàng Thành. Đến lúc đó muốn triệu hồi đại sư tỷ cũng không được, vì vậy hắn quyết định đưa cả đại sư tỷ vào Thanh Phong kiếm. Đáng tiếc là trên đường đi không gặp bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy mà đã đưa được Đường Truyền Võ về rồi sao? Vân Chi nhíu mày, không hiểu người sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả đang nghĩ gì, rốt cuộc tại sao lại ban cho Đường Truyền Võ năng lực này. Nàng còn tưởng rằng Đường Truyền Võ có liên quan gì đó đến người sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả, khi trở về sẽ gặp phải trở ngại nào đó. Trên đường đi, Lục Dương đã hỏi Đường Truyền Võ về năng lực trùng sinh, nhưng Đường Truyền Võ chỉ lắc đầu, bản thân hắn cũng không biết năng lực này đến từ đâu. Dù sao thì đây cũng là năng lực được kích hoạt bằng cái chết, biết đâu Đường Truyền Võ vừa sinh ra đã có năng lực này. Chỉ là hơn nửa năm trước, hắn vô tình chết đi một lần, lúc đó mới phát hiện ra mình có năng lực trùng sinh. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi muốn công thức của vong tình đan phải không? Vân Chi lấy ra ba lồng giam không gian từ tiểu thế giới của Thanh Phong kiếm, chính là phó giáo chủ và hai tên trưởng lão kia. Trên đường đi ta đã tiện thể hỏi thăm, nguyên liệu luyện chế rất dễ tìm. Vấn đề duy nhất là cần phải có người uống những nguyên liệu này vào. Dùng thân thể làm lò luyện đan, máu chảy ra ngưng kết lại chính là vong tình đan. Quả nhiên là vậy. Từ cuộc trò chuyện của hai tên trưởng lão, Lục Dương đã đoán được kết quả. Điều này hơi khó khăn, vấn đạo tông bọn họ là danh môn chính phái, không thể nào bắt người thường luyện đan được. Đột nhiên, Lục Dương liếc mắt nhìn ba tên vô tình giáo kia. À, chúng ta trực tiếp cho ba tên kia uống nguyên liệu luyện đan, sau đó lấy máu của bọn chúng chẳng phải được sao? Đây chính là máu của tu sĩ hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ, vong tình đan luyện chế ra được, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể sử dụng. Chương 1389, đặc sản Phật Quốc. Nói như vậy cũng được, Vân Chi nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Đúng không? Thấy đại sư tỷ tán thành ý kiến của mình, Lục Dương càng nói càng hào hứng. Trước đây chúng ta chỉ biết dùng nhục thân của tù nhân để luyện khí, dùng linh hồn luyện thành khí linh. Nhưng mấy năm gần đây, tù nhân trong tù phong ngày càng nhiều, pháp bảo của tông môn chúng ta cũng đủ rồi, tạm thời không cần luyện khí nữa. Vừa hay, chúng ta có thể tận dụng số nhục thân còn lại của tù nhân trong tù phong, dùng máu của bọn chúng để luyện chế đan dược. Hơn nữa, bọn chúng đều là tu sĩ hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, khả năng tự lành rất mạnh, hấp thụ linh khí một chút là máu đã hồi phục lại rồi. Luyện đan là một trong những nguồn thu nhập chính của Vấn Đạo Tông. Nhưng ngay cả Vấn Đạo Tông cũng không thể sản xuất hàng loạt đan dược cho tu sĩ hợp thể kỳ sử dụng, đều là do thất trưởng lão và mấy đệ tử của hắn luyện chế. Bây giờ thì tốt rồi, luyện chế vong tình đan căn bản không cần dùng đến lò luyện đan, chỉ cần cho uống thuốc, lấy máu là được, vô cùng tiện lợi. Dựa theo nồng độ huyết dịch khác nhau, từ hợp thể đại năng cho đến người thường đều có thể sử dụng. Còn một chuyện nữa, Mạnh Quân Tử đã gặp Xám Tiên Tử khi đang điều tra tung tích của Vô Tình Giáo ở Phật Quốc. À, Lục Dương giật mình, hắn có nghe nói Mạnh Quân Tử đã giao đấu với tiên nhân ở Phật Quốc, nhưng hắn cứ tưởng là giao đấu với Tư Mệnh, thuộc hạ của Trung Thiên Đế Quân Đại Ngu Vương Triều, không ngờ lại là giao đấu với Đậu Đậu Xám. Vậy hắn còn sống sao? Sức mạnh của Đậu Đậu Xám không thể nghi ngờ, ngay cả bốn vị tiên nhân thời thượng cổ liên thủ cũng chưa chắc đã có thể chiếm được lợi thế, huống chi là đơn đấu, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không phải là Ứng Thiên Tiên vì muốn chạy trốn mà vứt bỏ cả nhục thân sao? Kỳ Lân Tiên và Cửu Trọng Tiên đến giờ vẫn chưa lộ diện, có lẽ cũng là đang trốn tránh Đậu Đậu Xám. Còn sống, theo như Mạnh Quân Tử miêu tả, Xám Tiên Tử đã cố ý tha cho hắn một mạng. Vân Chi thuật lại trận chiến giữa Mạnh Quân Tử và Đậu Đậu Xám, chủ yếu là nói với Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương chỉ là nghe kẽ. Bất Hủ Tiên Tử từ sau lưng Lục Dương bước ra, khoanh tay trầm ngâm, gặp người của nàng ta rồi sẽ quên mất sự tồn tại của nàng ta. Bản tiên chưa từng thấy vị tiên nhân nào có đặc tính này, nghe không giống thần thông pháp thuật, mà giống với biểu hiện của siêu thoát hơn. Xem ra con đường nàng ta chọn là đúng rồi, muốn đạt đến siêu thoát thì phải chặt đứt nhân quả, xóa bỏ cảm giác tồn tại. Nàng ta cố ý tạo dựng thân phận giả, lừa gạt tên họ Mạnh kia, có phải là muốn nói thân phận giả tạo sẽ không tạo ra nhân quả với người khác? Điều này thì Bất Hủ Tiên Tử cũng không rõ, cảnh giới của Đậu Đậu Xám, từ xưa đến nay chưa từng có vị tiên nhân nào đạt đến, cách che giấu nhân quả này có lẽ là do chính Đậu Đậu Xám nghĩ ra. Vậy ta đi tìm thất trưởng lão trước, bàn bạc về phương pháp luyện chế vong tình đan cụ thể. Nhìn theo bóng lưng đại sư tỷ rời đi cùng ba lồng giam không gian, Lục Dương nhíu mày. Kỳ lạ, luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Không thể nào, đã tìm được đường truyền võ, bắt được phó giáo chủ Vô Tình Giáo, chuyến đi Phật Quốc lần này vô cùng viên mãn. Nhị đương gia, huynh đã trở về từ Phật Quốc rồi sao? Vân Mộng Mộng nghe nói Lục Dương đã về, lập tức chạy tới. Lục Dương thầm kêu hỏng bét, cuối cùng cũng nhớ ra mình quên mất điều gì. Hắn quên mang đặc sản Phật Quốc về rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như Phật Quốc cũng không có đặc sản gì đáng giá để mang về. Chào sao? Đặc sản đâu? Vân Mộng Mộng hưng phấn xòe bàn tay nhỏ bé ra hỏi. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, đánh trống lảng, cái này. Mộng Mộng tỷ, vốn dĩ ta muốn mang chút đặc sản về cho tỷ, nhưng mà giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Bất Hủ Tiên Tử rất hiểu lòng người, bước lên phía trước, giải vây cho Lục Dương, đặc sản đương nhiên là có. Chỉ là không phải là vật cụ thể, mà là một phương pháp nấu ăn đặc biệt của Phật Quốc là nấu cháo. Tiểu Dương Tử đã đặc biệt dặn dò bản tiên, hy vọng bản tiên học được phương pháp nấu ăn này để thể hiện tài năng cho Tam Đương gia. Tiên Tử. Tiểu Dương Tử, ngươi không cần nói nữa, bản tiên biết ngươi đang lo lắng điều gì, yên tâm, ngươi còn không biết rõ năng lực học tập của bản tiên sao. Đảm bảo sẽ nấu ra món cháo có hương vị y hệt. Nhị đương gia, thật sao? Nghe đại đương gia và nhị đương gia đều chu đáo như vậy, Vân Mộng Mộng nhìn Lục Dương với đôi mắt long lanh. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Vân Mộng Mộng, Lục Dương không thể phủ nhận, đành gật đầu. Lúc này, cho dù cháo Phật Quốc có khó ăn đến đâu, Lục Dương cũng hy vọng tiên tử sẽ nấu ra hương vị y hệt. Cầu Phật Tổ phù hộ. À không đúng, là cầu đại sư tỷ phù hộ. Trên Thiên Môn Phong có sẵn nhà bếp mà Bất Hủ Tiên Tử từng sử dụng vào thời thượng cổ, đại sư tỷ còn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trong bếp, vô cùng chu đáo. Bất Hủ Tiên Tử để Lục Dương và Vân Mộng Mộng chờ bên ngoài, nàng xắn tay áo bước vào bếp, chuẩn bị trổ tài. Chương 1390, nghe ai? 1. Linh hồn của nàng đủ mạnh để có thể chạm vào vật chất. Nhị đương gia, mọi người đã làm gì ở Phật Quốc vậy? Trong lúc chờ Bất Hủ Tiên Tử nấu ăn, Vân Mộng Mộng chủ động hỏi. Lục Dương nghiêm túc nói, bề ngoài thì ta đến Phật Quốc là để du ngoạn, nhưng trên thực tế, ta đã nhận được tin tức về Vô Tình Giáo ở Phật Quốc, coi đây là nơi ẩn náu, tiến hành điều tra toàn diện và kỹ lưỡng. Vân Mộng Mộng nghe rất chăm chú, không ngờ chuyến đi Phật Quốc của nhị đương gia lại có nhiều toan tính như vậy. Khi nghe đến những tính toán tài tình của nhị đương gia, nàng thỉnh thoảng lại thốt lên, lợi hại thật. Đến đây, món cháo đặc biệt của bản tiên đã xong rồi. Bất Hủ Tiên Tử dùng ý niệm bưng hai bát cháo bay ra. Thơm quá. Vân Mộng Mộng hít hà một hơi, nàng đã đến thế giới bên ngoài hơn 3 năm, được nếm rất nhiều món ngon, nhưng không có món nào thơm bằng món cháo do đại đương gia nấu. Đó là đương nhiên, đây là do bản tiên nấu, ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng từng khen tay nghề của bản tiên. Tiểu Dương Tử, ngươi cũng ăn đi. Bất Hủ Tiên Tử bưng một bát cháo khác cho Lục Dương. Nàng luôn công bằng, đã nấu cho Vân Mộng Mộng rồi thì không thể bạc đãi nhị đương gia được. Lục Dương run rẩy, sao lại có phần của ta nữa? Trong lòng Lục Dương đang đấu tranh dữ dội, không dám ăn ngay, len lén liếc nhìn Vân Mộng Mộng bên cạnh. Vân Mộng Mộng mỉm cười, múc một thìa cháo, phát ra âm thanh rất hài lòng, sau đó tiếp tục ăn từng thìa một. Lục Dương vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ lần này Bất Hủ Tiên Tử lại siêu phàm phát huy, nấu ra món cháo thật sự rất ngon sao? Cuối cùng hắn cũng quyết định, múc một thìa cháo, lập tức cảm nhận được vị ngọt, bùi, cay, đắng, mặn sộc thẳng lên đầu, đầu óc choáng váng. Rầm một tiếng, Lục Dương gục đầu xuống bàn, nhìn thấy Vân Mộng Mộng bên cạnh lắc lư như say rượu, đứng dậy một cách khó khăn, cười khúc khích chỉ vào Lục Dương. À, sao lại có ba nhị đương ra vậy? Mộng Mộng tỷ, hóa ra ngươi bị trúng độc, sao không nói sớm thì ta đã không ăn. Không biết qua bao lâu, Lục Dương tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đầu óc đau như búa bổ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử ân cần như một vị đại thần lo lắng cho vua, Tiểu Dương Tử, ngươi mệt mỏi từ Phật Quốc về, ăn cơm được nửa chừng thì ngủ thiếp đi. À, vậy ta ăn tiếp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Dương Tử, ngươi mệt mỏi từ Phật Quốc về, ăn cơm được nửa chừng thì ngủ thiếp đi. À, vậy ta ăn tiếp. Lục Dương mơ một giấc mơ rất dài, tuy không nhớ rõ mơ thấy gì, nhưng lại nhớ rõ hắn trúng phải lời nguyền của tiên nhân, rơi vào luân hồi vô tận. Không đúng, đường truyền võ đã mang về rồi, sao còn luân hồi nữa? Nhận ra điểm này, đầu óc Lục Dương dần tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại ngủ thiếp đi, một chút ấn tượng cũng không có? Sao trời lại tối như vậy, mà trong đêm khuya lại ấm áp như vậy, chẳng lẽ hắn lại đột phá rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử cần cù đã thu dọn xong bát đũa, lau sạch bàn, tất cả đều giống như dáng vẻ trước khi Lục Dương ăn cơm, yên lặng chờ Lục Dương tỉnh lại. Tiểu Dương Tử mỗi lần tỉnh lại đều sẽ ăn một miếng, sau đó lại ngủ, quá trình này lặp lại rất nhiều lần, một bát cháo đã hết, Tiểu Dương Tử rốt cục an tâm ngủ thiếp đi. Có thể khiến một kẻ lười biếng như hắn cam tâm tình nguyện ăn cháo do mình nấu, đủ để chứng minh cháo mình nấu ngon đến mức nào. Ngươi đã trải qua rất nhiều lần luân hồi ở Phật Quốc, tuy nhục thân không bị ảnh hưởng gì, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, không phải sao? Vừa rồi lại ngủ thiếp đi rồi. Là như vậy sao? Lục Dương cảm thấy hắn không mệt mỏi như Bất Hủ Tiên Tử miêu tả. Mộng Mộng tỷ đâu? Lục Dương mơ hồ nhớ rõ nàng từng ở đây. À, nàng đi khiêu vũ rồi. Lục Dương lộ ra vẻ nghi ngờ, mơ hồ bắt được manh mối gì đó, nhưng hắn vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo lắm, suy nghĩ rất chậm. Tiên tử, ngươi biết phương pháp nào luyện thể không? Lục Dương khi chiến đấu với giáo trưởng lão Vô Tình Giáo đã ý thức được, tuy thể phách của hắn vượt xa người thường, nhưng khi đối mặt với tu sĩ hợp thể kỳ vẫn kém hơn một bậc. Tốt nhất là nên bổ sung khuyết điểm này. Phương pháp luyện thể thì có gì khó, biện pháp đơn giản nhất chính là bị sét đánh, vừa vặn chúng ta có người quen. Tiểu Dương Tử, ngươi muốn lôi kiếp gì cũng có, cứ thoải mái chọn. Còn cách nào khác không? Lục Dương cảm thấy tu luyện tốt nhất là tiến hành từ từ, không cần thiết phải cấp tiến như vậy. Bản tiên có một bộ pháp môn luyện thể độc môn, chưa từng truyền ra ngoài. Trước khi có được đạo quả bất hủ, Bất Hủ Tiên Tử cũng không phải dựa vào tự bạo để đối địch, mà là dựa vào pháp môn luyện thể độc môn, tranh đấu với các thiên kiêu thượng cổ, phong quang vô hạn. Là gì vậy? Đan lô luyện thể pháp, nhốt ngươi vào trong đan lô, dùng chân hỏa thiêu đốt liên tục, sau đó bỏ vào trong đan lô các loại dược liệu, để ngươi hấp thu dược tính của những dược liệu này trong hỏa diễm. Thiêu đốt như vậy 7-7-49 ngày là có thể thấy hiệu quả, nếu cảm thấy cường độ chưa đủ lớn, còn có thể thiêu đốt 10-11 trăm ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.